Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 995, nghe trộm phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hai người tới bờ hồ lúc, nhìn đến Lương Phi đang cùng Thúy Lan thím trò chuyện sự tình oắc mỹ ghi nhìn xa xa. Nàng nhìn thấy hai người thần tình rất là nghiêm túc, trong đầu nghĩ, này Dịch Bình Bình ở bên người có chút chướng mắt, liền nhỏ tiếng đối với hắn nói, ngượng ngùng bà chủ, mới vừa rồi là ta và ngươi mở ra một đùa giỡn, Lương Tổng là ngài chuẩn bị bữa trưa. Ngay tại gian phòng kia, ngài đi xem một chút đi, hắn muốn cho ngài một cái kinh hỉ. Hoang Mỹ Hy tùy tiện chỉ căn phòng, liền đem Dịch Bình Bình đẩy ra rồi. Dịch Bình Bình chạy thẳng tới Hoang Mỹ Hy phòng làm việc, nơi đó quả thật có không ít mỹ thực, như vậy có thể rời đi vài chục phút. Hoang Mỹ Hy từ từ đến gần bọn họ, nguyên bản Lương Phi cùng Thúy Lan thím một mực ở trò chuyện ở phía trước lý chuyện lớn, cho nên hai người bọn họ cũng không hề để ý. Tại phía sau bọn họ Ngô Đồng Thụ bên cạnh, lúc này đang đứng một người. Thím, chuyện này trước chưa nói ra ngoài, nếu không sự tình làm lớn lên, đối với chúng ta không có trợ giúp, nổi bật không thể để cho Hoắc Nhiên Hy biết rõ, nếu không lý cùng lắm sẽ tha chúng ta. Lương Phi liên tục dặn dò Thúy Lan thím, Thúy Lan thím gật đầu đáp ứng, A Phi, người yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, hôm nay nếu không phải Lý đại hướng chúng ta thu bảo hộ phí. Ta nhất định nhưng sẽ không nói ra phóng hỏa chuyện này. Thúy Lan sau đó lại nói một chút, Hoắc Mỹ Hy lại cũng không có nghe lọt, nàng nghe được có liên quan phóng hỏa sự tình. Chuyện này nàng cũng biết tình, năm ngoái thời điểm, bởi vì một hồi lửa lớn, để cho Lai Nhân Tiểu Trấn tổn thất nước ngoài một cái khách hàng lớn, mặc dù công ty bảo hiểm cho bồi thường khoản, nhưng vô hình chung, Lai Nhân Tiểu Trấn tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới chuyện này, cùng Lý rất nhiều quan. Nếu không phải mới vừa rồi nghe lén, có lẽ chuyện này, Hoắc Mỹ Hy cả đời cũng sẽ không biết tình hình thực tế. Hoắc Mỹ Hy tâm tình nặng nề, bất quá trong lòng nhưng vui vẻ, tốt tại biết những chuyện này, nếu không mình sẽ một mực buồn bực tại cốt bên trong. Người ở nơi này làm gì? Người không phải nói ta phi ca chuẩn bị cho ta rồi ăn ngon không? Như thế chỉ là chút ít quà vặt, Dịch Bình Bình đột nhiên xuất hiện, quả thực dọa sợ Hoắc Mỹ Hy. Sợ đến Hoắc Mỹ Hy lớn tiếng thét chói tai, nàng động tĩnh đã quấy rầy Lương Phi cùng Thúy Lan thím. Bọn họ lúc này mới ý thức được, sau lưng lại có thể có người, chẳng qua chỉ là hai người, Hoắc Mỹ Hy cùng Dịch Bình Bình. Ngươi, rõ ràng là ngươi, xông vào ta nông trường, cho nên ta vừa muốn chỉnh ngươi. Hoắc Mỹ Hy ấp a ấp úng vừa nói, Thúy Lan thím đi làm công tác, Lương Phi đi tới bên cạnh hai người. Thấy các nàng hai người đã dùm beng, rất rõ ràng, tranh cường háo thắng Dịch Bình Bình chiếm thượng phong. Phi ca, ngươi qua đây phân xử thử, nàng là người nào nha, nhanh lên một chút đem nàng đuổi. Dịch Bình Bình giận không chỗ phát tiết, bắt lại Hoắc Mỹ Hy, giống như bắt trộm giống nhau. Hoắc Mỹ Hy giận đến muốn biêu, Lương Phi thấy tình huống không ổn, lập tức tiến lên giải cứu Hoắc Mỹ Hy. Bình thường, nhanh lên một chút buông ra, nàng không phải ta nhân viên, nàng là bỗng nhiên tổng, là Lai Nhân Tiểu Trấn lão bản. Cũng còn khá Lương Phi kịp thời xuất hiện, ngăn lại rồi cuộc nháo kịch này, nếu không hậu quả đem không thể lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình lúc này mới buông ra Hoắc Mỹ Hy, chẳng biết tại sao, nàng nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào Hoắc Mỹ Hy đều không thuận mắt. Hừ, kia có gì đặc biệt hơn người, ta còn là bà chủ đây. Dịch Bình Bình không phục, tàn nhẫn trắng Hoắc Mỹ Hy liếc mắt. Lương Phi mặt sạm lại, không nghĩ tới Dịch Bình Bình cái cô nương này, là chiêu thể chữ đậm nét chất, đi tới chỗ nào đều muốn tranh cường háo thắng. Phảng phất ở trong mắt nàng, nhìn người đàn bà nào đều không thuận mắt, trước nhìn Tiểu Quân không vừa mắt, hiện tại lại nhìn Hoắc Mỹ Hy không vừa mắt. Các ngươi một mực ở lại đây sao? Lương Phi lập tức hỏi thăm, hắn và Thúy Lan thím mới vừa rồi một mực ở nói phóng hỏa sự tình. Hắn lo lắng hết thảy các thứ này, bị Hoắc Mỹ Hy nghe được. Không đợi Dịch Bình Bình mở miệng, Hoắc Mỹ Hy giành nói trước. Ta tới cấp cho ngươi tặng người, nàng đã gây họa. Nàng một cái tiểu cô nương, có thể xông gì đó họa. Lương Phi tức giận vừa nói, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá các nàng mới vừa đến nơi này, cũng không nghe thấy những bí mật này. Hoắc Mỹ Hy cũng không chịu phục, nàng đem mới vừa nghe được bí mật, giấu vào trong lòng. Cẩn thận đáp trả. Lương Phi, người tốt nhất cho ta một cái giải thích, mới vừa rồi chính là nàng đi tới ta căn cứ thí nghiệm, nàng đến tột cùng muốn thăm dò bí mật gì. Lương Phi rất sợ Dịch Bình Bình thương tổn đến Hoắc Mỹ Hy, đem nàng ngăn ở trong ngực, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Bình thường, có phải là ngươi hay không lại chạy loạn khắp nơi rồi, ngươi đi nơi nào? Lương Phi chỉ căn cứ thí nghiệm phương hướng, Dịch Bình Bình theo hắn phương hướng nhìn một chút, sau đó quệt cái miệng nhỏ nhắn gật đầu đáp ứng. Download PRC mới nhất tại chuyên, thickcode.net, nơi đó chẳng lẽ không có thể đi sao? Dịch Bình Bình lập tức lộ ra vô tội ánh mắt, có chút nhút nhát vừa nói. Lương Phi hơi lộ ra bất đắc dĩ, lập tức hướng Hoắc Mỹ Hy giải thích. Xin lỗi, nàng là vô tâm, nàng chỉ là cảm giác thú vị. Yên tâm, nàng chỉ là một cô bé, nơi nào biết cái gì thăm dò bí mật. Hơn nữa, các ngươi lai nhân tiểu trấn có thể có bí mật gì? Lương Phi tức giận vừa nói, hắn không muốn đem sự tình làm dữ. Không phải là Dịch Bình Bình vô tâm xông vào nàng căn cứ thí nghiệm sao? Hoắc Mỹ Hy nhưng lên vượt qua tuyến một mực truy hỏi lấy, hắn thật lòng không ưa. Tóm lại, ngươi xem tốt ngươi người. Hoắc Mỹ Hy tức đến nổ phổi vừa nói, sau đó xoay người rời đi. Dịch Bình Bình biết rõ chính mình sai lầm rồi, vội vàng hướng Lương Phi giải thích. Phi ca, là ta sai lầm rồi, ta là vô tâm, ta nơi nào biết nữ nhân này, hắn là một cọp cái. Không việc gì, chuyện này không cần để ở trong lòng, tóm lại về sau rời nữ nhân này xa một chút, không có chuyện không nên dẫn đến nàng. Lương Phi lần nữa cảnh cáo Dịch Bình Bình, Dịch Bình Bình gật đầu đáp ứng, nàng vốn cho là, nơi này toàn bộ là Lương Phi, nhưng chưa từng nghĩ, nơi này tổng cộng có hai nhà nông trường, một nhà là Lương Phi Tiên Hồ Sơn Trang, một nhà khác chính là Hoắc Mỹ Hy Lai Nhân Tiểu Trấn. Dịch Bình Bình cũng không trở về trong tỉnh. Mà là ở lại nông trường, nàng cảm giác nơi này là chỗ tốt, ở lại chỗ này vừa có thể lấy chơi đùa, có thể mỗi ngày thấy Lương Phi, cho nên hắn lựa chọn ở nơi này. Ngày thứ hai, Dịch Bình Bình vẫn chưa rời giường, liền nghe được Thúy Lan thím đang cùng Lương Phi bàn luận sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nơi này không thể so với trong tỉnh, chỗ ở địa phương rất có huyện, Dịch Bình Bình căn phòng, ngay tại Lương Phi phòng làm việc cách vách. Hơn nữa nơi này nhà ở cách âm hiệu quả rất kém cỏi, cho nên bọn họ nói chuyện, Dịch Bình Bình nghe rõ ràng. A Phi, không xong, Lý Chăn lớn bắt, nghe nói là bị người tố cáo. Thúy Lan thần tình khác thường, đây là buổi sáng 6 giờ, nàng nghe nói tin tức này, liền lập tức thông báo Lương Phi. Nguyên bản Lương Phi một mực ở tiên kính tu luyện, nghe được Thúy Lan đến, hắn lập tức trở về đến trên thực tế. Thím. Người sáng sớm tới chính là muốn nói cho ta biết chuyện này, hắn bắt lại tốt hơn, ai bảo hắn luôn là khi dễ phách thế. Lương Phi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất về sau, Lý cùng lắm sẽ lại tới tìm phiền toái. A Phi, ngươi không biết tình huống, Lý Chăn lớn bắt, ta nghe nói là cùng năm ngoái phóng hỏa án có liên quan, chính là lai nhân tiểu trấn lửa cháy chuyện. Thúy Lan thì mới vừa nói hết lời, nguyên bản Lương Phi lại tại uống nước, đột nhiên. Hắn một hơi thở không để ý tới thuận, bị sặc, phun nước, khắp nơi đều là. Cách chương.